Điều thứ hai, con thấy những người nghèo mà không chịu khó đi làm ăn để uống rượu cờ bạc rồi tạo gia đình sanh con, không chịu làm ăn, sao con thấy như vậy không phát tâm được chỉ có tháng 7 con mua gạo gửi về chùa để bố thí cho họ thôi. Bạch Hòa Thượng, đệ tử Thức Lượng Cạn lối cuối mong Hòa Thượng từ bi giảng dạy cho con được biết, như vậy có tội không? Thì Phật tử này nghĩ, nếu có cái người đã nghèo đã khổ mà còn có gia đình rồi có con cái rồi lại còn thêm cờ bạc rượu chè nữa, rồi thấy họ khổ mà không thương được, không có phát tâm được, mà chỉ thôi phát tâm mà thấy làm tháng 7 mua gạo rồi gửi vô chùa để mà cho người nghèo, chứ còn không có giúp mấy cái người đó, thì cái điều này nó phải được phân nửa mà nó không phải trọn. Nếu mình biết cái người đó họ đã nghèo đã khổ mà còn rượu chè cờ bạc thì không có thể giúp được họ, vì mình thấy mình không vui, thì cái đó là cũng cái phải rồi. Nhưng mà giờ nếu mình có khả năng hơn, mình giúp họ chút ít rồi đem cái lời dạy của Phật, nhắc nhở của quý thầy cho mấy người đó nghe, lần lần họ tỉnh thì hay biết mấy, phải không? Còn này mình thấy cái mình tính xa luôn, thì như vậy thì cũng, với cái người yếu thì phải, nhưng với người mạnh vậy thì cũng không được phải. Đó là cái lời giải thích của tôi. Còn nhiều quá, vì cái thì giờ giới hạn, thôi tới đây xin nghỉ. Hôm nay tôi có cái việc hơi khác một chút. Mỗi bữa thì trả lời ngay mấy câu hỏi Phật tử hiện tại, nhưng mà bữa nay tôi lại lùi lại cái kỳ giảng trước, bởi vì kỳ giảng trước có một cái đoạn này để sâu ở dưới tôi không thấy, cho nên hết giờ tôi không nói được. Bữa nay tôi đọc cái đoạn này cho quý Phật tử nghe, của một vị mà hôm nay đã vắng mặt ở thế gian rồi.